Võ Hiệp Tiêu Giao Lục, chương 78 Thiên Phú Năng Lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp quà vậy mà lại là hộp quà. Phùng Ngọc Yến sung sướng, thiếu chút nữa không kìm được hò reo đù sao, vận khí cái này phát huy quả thật luôn làm cho con người ta hạnh phúc. Chúc mừng chủ nhân nhận được Thiên Phú Năng Lực Khống Phong, hệ thống. Thiên Phú Năng Lực mở ra, Tiểu Linh vui mừng thông báo cho Phùng Ngọc Yến, Khống Phong là cái năng lực gì? Khống phong chính là điều khiển gió đấy, chủ nhân cũng không cần IQ thấp như vậy chứ. Phùng Ngọc Yến mặt đen rồi, nàng ý thức được nàng vừa hỏi một câu IQ thật sự thấp. Để đánh trống lảng, Phùng Ngọc Yến hỏi, vậy ta có thể tự do khống chế toàn bộ không khí và gió? Nào có đơn giản như vậy, chủ nhân nhận được thiên phú năng lực khống, phong chỉ ở cấp bậc thấp nhất mà thôi. Chủ nhân có thể khống chế được, gió có thể tạo thành gió nhưng cấp bậc của chủ nhân bây giờ không thể khống chế không khí được. Phùng Ngọc Yến ngạc nhiên hỏi, ta tưởng hệ thống cho năng lực là tự động đến mức cao nhất chứ? Như luyện khí, luyện đan vậy? Không phải như vậy, hệ thống chỉ cho chủ nhân kiến thức. Còn chủ nhân, kỹ năng vẫn phải tự thực hành đấy thôi. Thiên phú năng lực cũng như vậy, hệ thống cho chủ nhân năng lực nhưng để nâng cao năng lực đó thì đòi. Hỏi chủ nhân phải rèn luyện thế nào? Khống phong năng lực có tặng kèm cách thức rèn luyện, chủ nhân nguyện ý nhận thiên phú năng lực này sao? Đợi đã, một người có thể có bao nhiêu thiên phú năng lực? Cái này phụ thuộc vào tinh thần lực của chủ nhân, cứ mỗi hai tiểu cảnh giới tinh thần lực thì có thể học được thêm một thiên phú năng lực. Tinh thần lực của chủ nhân càng mạnh, thiên phú năng lực cũng càng mạnh. Tất nhiên một số năng lực lại liên quan đến thể chất hoặc chân khí của chủ nhân, vậy những năng lực đó uy lực sẽ tăng theo thể chất hoặc chân khí của ngươi. Hiểu rồi, ta nguyện ý nhận năng lực này. Một luồng sáng xuất hiện giữa phòng, nhanh như chớp chui vào mi tâm. Phùng Ngọc Yến liền cảm giác thấy sự khác biệt nàng. Phát hiện ra rằng nàng có thể cảm nhận được từng chuyển động của gió. Trong phạm vi 100 mét, Phùng Ngọc Yến giơ ngón tay nhỏ lên tinh, thần khẽ động, lập tức có một luồng gió yếu ớt xuất hiện ở phía trên đầu ngón tay, luồng gió xoay tròn tạo thành xoắn ốc vô hình, nhưng Phùng Ngọc Yến lại có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Bất cứ chuyển động nào của không khí xung quanh nàng, nàng đều có thể nắm bắt được. Thật thần kỳ, Phùng Ngọc Yến hưng phấn thốt lên, nàng trong đầu lúc này cũng đã có phương pháp rèn luyện khống phong năng lực, liền mặc kệ mọi thứ tập trung vào tiêu hóa thông tin. Một lúc sau, Phùng Ngọc Yến thở dài một hơi, nàng lúc này đã hiểu làm thế nào để tu luyện khống phong năng lực, đồng thời cũng biết được các cảnh giới của thiên phú năng lực. Khống phong có tất cả 6 cảnh giới. Cấp 1 khống chế gió có thể tạo ra một cơn gió cấp 5 trở xuống. Gió nhẹ, cấp 2 khống chế gió có thể tạo ra một con gió cấp 8 trở xuống. Gió mạnh, cấp 3 khống chế gió có thể tạo ra một cơn gió cấp 10 trở xuống. Gió rất mạnh, cấp 4 khống chế gió hình thành lốc xoáy cấp sức gió cấp 12. Cấp 5 khống chế không khí theo ý muốn, cấp 6 khống chế nguyên tố theo ý muốn. Nhưng Phùng Ngọc Yến đọc đến cảnh giới cấp 6 chợt nàng trong đầu này ra một câu hỏi, liệu có thể khống chế gió khiến cho mình bay lên được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến điều này, Phùng Ngọc Yến lại càng hưng phấn. Bay à, ước mơ của nhân loại à, nhân loại ước mơ luôn luôn là bằng vào chính bản thân mình, có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Mặc dù hiện đại thế giới đã có máy bay, có tàu lượn, nhưng chung quy không thể thay thế được ước mơ kia. Kể cả kiếm tiên dùng ngự kiếm phi hành cũng không thể bằng được bản thân tự do bay lượn mà không cần ngoại vật. Chủ nhân, Catolo đã cập nhật thêm thiên phú năng lực nhé. Tiểu Linh cắt đứt luồng suy nghĩ của Phùng Ngọc Yến, khiến cho Phùng Ngọc Yến trong tưởng tượng tỉnh lại, bằng vào cái năng lực khống phong, cấp 1 của nàng, còn lâu lắm mới có thể chân chính bay lên. Phùng Ngọc Yến lập tức tinh thần tiến vào Catolo. Catolo được cập nhật đã có thêm phần thiên phú kỹ năng. Phùng Ngọc Yến lập tức tra cứu, chỉ thấy trước mắt nàng là một danh sách khá dài. Xem nào, thiên phú kỹ năng, cái gì? Giải đáp giả, điểm yêu cầu, 1 tỷ, 10 vạn vạn 10 ức, miêu tả, biết tuốt năng lực cảnh giới chủ nhân phải không thấp hơn đối phương 10 đại cảnh giới. Đọc tâm thuật, điểm yêu cầu, 10 triệu, 1 ngàn vạn, miêu tả, đọc được suy nghĩ của người khác cảnh giới chủ nhân phải không thấp hơn đối phương 10 đại cảnh giới. 1 tỷ, Phùng Ngọc Yến lắp bắp nói. Nàng vốn tưởng, nhân bản, là cái đắt nhất trong Catolo, không ngờ lại có thể có một thứ còn gấp 100 lần. Nhân bản, xuất hiện, chủ nhân muốn hỏi giải đáp giả tại sao lại giá trị 1 tỷ đúng không? Phùng Ngọc Yến chỉ biết nói ừ, Tiểu Linh liền giải thích. Giải đáp giả là thiên phú năng lực nghịch thiên nhất mà sáng thế thần có thể tạo ra. Giải đáp giả còn có tên gọi là biết tốt năng lực. Chủ, nhân nếu có giải đáp giả năng lực chỉ cần muốn biết một điều gì, lập tức sẽ biết, muốn biết ai ở đâu, chỉ cần tự hỏi người ta ở đâu, lập tức sẽ biết được người mà chủ nhân muốn tìm ở đâu. Cái này chẳng phải answer talker trong Gaspel. Phùng Ngọc Yến hai mắt sáng lên, thậm chí nuốt nước miếng một cái. Năng lực này nàng biết tuy có chút hạn chế, nhưng thật sự là vô cùng nghịch thiên, có điều một tỷ quả thật nằm ngoài tầm với của nàng. Nàng còn chưa đủ điểm mua vé xuất nhập thế giới miễn phí đâu. Nhìn một lượt thiên phú kỹ năng, cũng có các năng lực dị năng như khống hỏa, khống thủy, khống phong. Nhưng giá cả quả thật cao dọa người, thấp nhất cũng 500 vạn. Các năng lực giá thấp hơn như thuấn di, bay, lượn, cũng không thấp hơn 100 vạn. Phùng Ngọc Yến tiếp tục quan sát, có rất nhiều thiên phú liên quan tới một bộ phận của thân thể, như mũi tính giá 1.000, lưỡi nhạy cảm giá 1.000, đặc biệt các thiên phú về mắt cực kỳ nhiều. Âm dương nhãn, điểm yêu cầu 10 vạn, miêu tả thấu âm dương, nhìn rõ bản chất của sự vật sự việc. Từ cực ma đồng, điểm yêu cầu 5 vạn, miêu tả nhiếp hồn thôi miên, nhìn thấu chiêu thức. Dự đoán nhãn, điểm yêu cầu 1 vạn, miêu tả có thể trông thấy trước một giây xảy ra sự việc. Các thiên phú thể chất, hỗn độn thân thể, điểm yêu cầu 100 vạn, miêu tả thân thể tối ưu cho việc tu luyện pháp quyết hỗn độn cấp. Thái dương thân thể, điểm yêu cầu 70 vạn, miêu tả thân thể tối ưu cho việc tu luyện hỏa quang thuộc tính pháp quyết. Thái âm thân thể, điểm yêu cầu 70 vạn, miêu tả thân thể tối ưu cho việc tu luyện thủy băng thuộc tính pháp quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Ngọc Yến đọc một lượt mà cảm thấy nhức hết cả đầu, nhất quyết đề. Tiểu Linh giúp nàng lựa chọn thiên phú nàng cần. Tiểu Linh rất nhanh gợi ý, âm dương nhãn 10 vạn điểm, hỗn độn thân thể 100 vạn, thiên nhiên khí tức 5 vạn điểm, có thể thông qua thiên nhiên khí tức để đạt được thiện cảm của các sinh vật khác nhân loại. Thuyết phục giúp cho việc thuyết phục thông qua ngôn ngữ nói đạt hiệu quả rất lớn, 1 vạn điểm. Kèm theo là các loại dị năng như khống hỏa, khống thủy, khống phong. Nhìn danh sách các thiên phú nên mua, Phùng Ngọc Yến âm thầm ghi nhớ. Nàng cũng không vội vã đổi, cái khống phong năng lực của nàng còn chưa rèn luyện đâu, đổi bây giờ chỉ khiến cho lãng phí thời gian mà thôi. Bởi vì hưng phấn, Phùng Ngọc Yến cảm thấy khó có thể tập trung tu luyện, nàng dứt khoát lên giường đi ngủ, mai nàng còn có nhiều việc cần làm. Đây, cách chương.